Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2256, Công Sơn, 1, Góc Chuyện audio.com. Đúng rồi, nhưng, chuyện này tạm thời đặt xuống, chờ sau khi xử lý đại sự trước mắt lại đi điều tra lai lịch thiếu niên kia đi. Đồ Nhi, chuyện pháp thuật công hội muốn tổ chức tiệc cưới cho đôi Đồ Nhi kia, ngươi nghĩ như thế nào? Phục Minh Tử điều chỉnh cảm xúc một phen, đem hoang mang trước đó có liên quan Diệp Thiếu Dương tạm thời buông xuống, tự hỏi chút nói. Mọi người đều đã thu được thiếp cưới. Con cho rằng, pháp thuật không phải làm như vậy, cũng là muốn thể hiện thực lực một lần, nhiều môn phái như vậy, cùng nhau dự tiệc thanh thế lớn, thứ nhất, có thể khiến các môn phái nhỏ kia cảm nhận được pháp thuật công hội cường đại, càng thêm trung thành và tận tâm. Thứ hai, cũng là làm chúng ta những người này xem, thể hiện thực lực thị uy đối với chúng ta. Thứ ba, cũng là muốn thử thái độ chúng ta, nếu chúng ta dự tiệc ít nhất nói rõ trên trình độ nhất định sẽ không đối nghịch với bọn họ, sư bá nghĩ sao? Vân Xuân Sinh chậm rãi gật đầu, nói. Ta đã trao đổi cùng mấy đại môn phái kia, yến hội, là cần dự, nhưng không thể dự tiệc xuông, nếu không sẽ làm người ta cho rằng chúng ta cũng bị pháp thuật công hội thu phục. Vậy làm như thế nào? Phải ở trên tiệc hỉ chế tạo chút phiền toái, mài đi chút nhuệ khí của pháp thuật công hội cũng biểu hiện lập trường của chúng ta. Phục Minh Tử trầm mặc một cái chớp mắt nói, điều này rất nguy hiểm, đúng rồi, không cẩn thận sẽ xé rách da mặt nhưng chúng ta không đủ thực lực. Hai người thương lượng một phen cũng không có biện pháp gì hay, cuối cùng cũng chỉ có thể ước định ngày mai lại đi tìm mấy môn phái như Long Hồ Sơn thảo luận. Đồ Nhi, chuyện khuyên bảo đệ tử Đào Hoa Sơn xuống núi, thế nào rồi? Phục Minh Tử lắc đầu, pháp thuật công hội trải qua chúng ta can thiệp cũng đồng ý để cho các đệ tử đó rời khỏi, nhưng mà mặc kệ chúng ta khuyên như thế nào, bọn họ chính là không đi, quyết tâm phải đấu tranh đến cùng với pháp thuật công hội. Dựa vào cái gì? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Thầy trò hai người đầu tiên là nhìn ngoài cửa sổ, sau đó ánh mắt dừng ở trên mặt đối phương, đều là vẻ mặt hoang mang. Cùng thời gian, Sơn Hà đạo nhân, mang theo mấy sư đệ của mình, còn có đồ đệ đích truyền, đi lên đỉnh Đào Hoa Sơn, từng là địa bàn của chính hắn, hiện tại lại là chỗ Lý Hạo Nhiên tu luyện. Lý Hạo Nhiên cầm một cây sáo, đứng ở đỉnh núi, nhẹ nhàng thổi. Hắn thổi không phải loại ống sáo dùng để làm màu kia của đạo phong, mà là loại bình thường nhất, trẻ chăn trâu ở quê dùng cỏ lau khắc thành sáo nhỏ, thổi cũng không phải tiếng nhạc êm tai, chỉ là âm phù đơn giản, lộ ra một loại phong cách cổ xưa cùng tự nhiên. Ở bên người Lý Hạo Nhiên, một góc đình, một cô gái mặc vân sam ngồi, nghe tiếng sáo, ánh mắt thâm thúy nhìn xa xa. Đám người Sơn Hà đạo nhân chờ, đứng ở dưới đình, khom người cúi đầu, lặng lặng nghe Lý Hạo Nhiên thổi hết một khúc, vẫn không dám mở miệng. Năm đó chính là cây sáo này Lý Hạo Nhiên vuốt ve sáo nhỏ trong tay, chủ ta ra hàm cốc quan phía tây, trên đường, dùng nó tấu nhạc tìm niềm vui, không dối tai như sáo trúc, không vong hình như xanh tiêu, chỉ có âm phù đơn giản nhất, như gió xuân thổi qua đồi núi, như tháng 11 tới đại giang, thanh tĩnh vô vi, đạo pháp tự nhiên. Các ngươi hôm nay có may mắn ở bên nghe tiếng sáo, nên hiểu lấy. Mọi người vừa nghe cây sáo này thế mà lại là đạo tổ Thái Thượng Lão Quân từng dùng, đồng loạt quỳ ở trên mặt đất trong lòng. Góc Chuyện audio.com. Đã sợ hãi, lại vui sướng vạn phần, nghĩ đến quá trình trước đó Lý Hạo Nhiên thổi sáo nhỏ, còn có đoạn lời vừa nói, kết hợp lại, mọi người đều ngộ được cái gì, nhưng muôn vàn đầu mối, lại không thể bắt lấy. Một thiếu niên đột nhiên khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, nhắm hai mắt, một luồng thanh khí từ quanh thân tràn ra, xoay quanh, hội tụ thành tam hoa. Mọi người xung quanh chật chật lấy làm kỳ, nhưng không dám nói gì. Lý Hạo Nhiên đi đến phía trước thiếu niên này, vươn ngón giữa tay phải, ở chỗ mi tâm hắn điểm một cái, một luồng hào quang tràn ra thẩm thấu vào trong cơ thể thiếu niên. Thiếu niên mở mắt thấy là Lý Hạo Nhiên, cười cười, nói. Tổ sư ta ngộ rồi. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu, nói. Người tên là gì? Thượng Quan Vũ Thần, tốt, người đã ngộ đạo, thì có thể tu công pháp, từ nay về sau, có thể theo bên cạnh ta. Thượng Quan Vũ Thần đứng dậy, hướng Lý Hạo Nhiên khom mình hành lễ, sau đó xoay người nhìn Sơn Hà đạo nhân, sắc mặt có chút khó xử. Hắn là đệ tử đích truyền của Sơn Hà đạo nhân, tạo hóa a. Sơn Hà đạo nhân so với Thượng Quan Vũ Thần càng thêm kích động, cầm lấy hai tay của hắn, kích động nói. Tổ sư đã điểm hóa cho ngươi, đây là tạo hóa to lớn của ngươi, cũng là tạo hóa của Đào Hoa Sơn ta, ngươi không cần khó xử, một lòng đi theo tổ sư tu hành đạo pháp, đó là báo đáp lớn nhất đối với Đào Hoa Sơn ta. Cẩn tuân sư mệnh, Thượng Quan Vũ Thần quỳ gối ở trước mặt Sơn Hà đạo nhân, sau khi đứng dậy, đi tới phía sau Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên đối mặt mọi người, nói, các ngươi tìm ta có việc, bẩm báo tổ sư, pháp thuật công hội liên hợp các môn phái, đã vây khốn Đào Hoa Sơn ta, gần đây không ngừng giao thiệp khuyên chúng ta xuống núi. Và chạm nổ ra ta không thể bảo vệ các ngươi chu toàn, các ngươi không đi. Đám người Sơn Hà đạo nhân vừa nghe, lập tức hiện ra nét mặt kích động. Sơn Hà đạo nhân quỳ gối ở dưới chân Lý Hạo Nhiên. Tổ sư, chúng ta gần đây được tổ sư dạy bảo chính là tạo hóa to lớn, cho dù tan xương nát thịt, vì tổ sư, vì giới pháp thuật, mấy trăm đệ tử trên dưới Đào Hoa Sơn ta, không một ai đi, chỉ cầu bảo hộ tổ sư kim thân chu toàn. Vẻ mặt Lý Hạo Nhiên không có gì biến hóa, quay đầu hỏi Thượng Quan Vũ Thần. Người nghĩ như thế nào? Sống chết là việc nhỏ, đạo pháp là lớn. Sớm nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Bọn họ may mắn lâm được nghe tổ sư dạy bảo, nếu có may mắn tuẫn đạo, ngược lại là tạo hóa của bọn họ. Đám người Sơn Hà đồng thanh, đúng là như thế, Lý Hạo Nhiên nói, tuy nói như thế các ngươi phải báo cho các vị đệ tử, nếu muốn xuống núi tuyệt không giữ lại, nếu không xuống núi, hoặc là cùng nhau tuẫn đạo mà thôi. Các ngươi đi đi, Sơn Hà đạo nhân cùng một đám đệ tử nhận lệnh rời đi. Lý Hạo Nhiên xoay người nói với Thượng Quan Vũ Thần, ngươi tuy khai ngộ nhưng căn cơ quá kém, ta truyền cho ngươi một bộ pháp môn tu hành, ngươi bây giờ xuống núi tìm nơi thanh tịnh bế quan tu hành, xong chuyện nơi đây ta đi tìm ngươi. Nói xong đem pháp môn tu luyện của mình đối mặt truyền cho gã, Thượng Quan Vũ Thần sau khi nhớ kỹ cũng không nói thêm cái gì, khom mình hành lễ, sau đó xuống núi. Bích Thanh đi xuống đỉnh tới bên cạnh Lý Hạo Nhiên, nhìn bóng lưng Thượng Quan Vũ Thần, nói. Sư huynh cảm thấy đứa nhỏ này có thể thành châu báu. Có lẽ thế, xem ngộ tính cùng tạo hóa của hắn. Nói như vậy, sư huynh muốn dẫn hắn đi trăm năm sau. Tự nhiên, đợi ta tìm, gocchuyenaudio.com. Được Diệp Thiếu Dương cùng Từ Phúc chúng ta liền đi. Bích Thanh xoay người nhìn dưới núi, nói. Không lâu sau, nơi này có lẽ sinh linh đồ thán, một mảng biển máu. Những thứ này ta đều không sợ, nếu Tinh Nguyệt Nô tự mình đến, phải làm như thế nào? Lý Hạo Nhiên nói, ta không sợ cô ta, chỉ là đây dù sao không phải thế giới thuộc về ta, ta vì giới pháp thuật chắn một kiếp này, chỉ mong có thể bám trụ xu thế tiến quân nhân gian của pháp thuật công hội cách chương.